hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Vì một cái mạc đến cảm tình thiên nữ thêm càng càng. Chương 587. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Vì một cái mạc đến cảm tình thiên nữ thêm càng càng. Hối hận, có thể có cái gì nhưng hối hận. Thua trận trò chơi cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Điểm này liền so bên ngoài những cái đó trò chơi ôn nhu 100 lần. Bạch Vi tin tưởng, nơi này nhất định có người thuộc về không châu bắt chó đi cày. Bị bắt tham gia dự tuyển tái. Thật giống như Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân. Bọn họ tuy rằng cũng có trò chơi ghép hình, nhưng là đối với tranh đoạt người khác trò chơi ghép hình, cũng không có quá lớn hứng thú. Thua đơn giản là rời khỏi mê cung chiến tranh thôi. Không có gì tổn thất, đến nỗi tập tề trò chơi ghép hình, làm sở hữu thú bông trò chơi thông quan biến mất. Loại này cứu vớt thế giới sự dù sao sẽ có người khác đi làm. Thiên sụp hạ có cao vóc trống, giám sát quan phảng phất nhìn ra Bạch Vi trong lòng suy nghĩ. Ngữ điệu dài lâu hỏi mọi người, kỳ quái Nga, như thế nào cảm giác, tất cả mọi người đều không có gì nhiệt tình đâu. Có phải hay không cảm thấy, thua cũng không quan hệ nha. Mọi người trầm mặc, căng chặt thần kinh nhìn chằm chằm thạch cầu, đều không có nói chuyện. Cầu lắc lắc, bắt chước lắc đầu động tác, như vậy không thể được a. Tương đương không có cầu thắng dục trò chơi là nhàm chán. Không thú vị. Không có ý nghĩa, chẳng lẽ các ngươi muốn đem thắng lợi trái cây chắp tay nhường lại sao? Thế giới tương lai biến thành cái dạng gì đều không sao cả sao? Một khi tập tề trò chơi ghép hình, sự tình gì đều có khả năng phát sinh Nga tương đương, trong đám người lập tức có người hỏi. Tập tề trò chơi ghép hình sao? Chẳng lẽ không phải sở hữu trò chơi thông quan biến mất sao? Còn sẽ phát sinh chuyện gì? Gì, thạch cầu kỳ quái nói, ai nói cho các ngươi, tập tề trò chơi ghép hình sau, trò chơi thông suốt quan biến mất, mọi người, dự tuyển tái giám sát quan nói, chuyện này không có khả năng, cầu lại lần nữa lắc đầu. Thân là giám sát quan, sao có thể nói ra sai lầm tin tức, tái hảo hảo ngẫm lại, giám sát quan rốt cuộc là nói như thế nào, Bạch Vi nhíu mày hồi ức. Lời này xác thật là thỏ thủ lĩnh nói, nhưng là, thỏ thủ lĩnh nguyên lời nói là, nói vậy các vị đều có điều nghe thấy. Có điều nghe thấy, tập tề trò chơi ghép hình, liền có thể thông quan sở hữu trò chơi, chỉ là nghe thấy. Nàng nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, ta nhận thức một người, hắn đã từng đạt được quá một cái đặc thù đạo cụ. Cầm đạo cụ có thể cho giám sát quan trả lời bất luận cái gì một vấn đề. Lúc ấy hắn vấn đề là, như thế nào làm thú bông trò chơi biến mất, mà trả lời hắn giám sát quan nói, muốn tập tề trò chơi ghép hình, cầu âm chắc chắc cười. Buồn bã nói, tập tề trò chơi ghép hình sau, có thể làm bất luận cái gì sự, trong đó đương nhiên cũng bao gồm, làm thú bông trò chơi biến mất tương đương, Bạch Vi sắc mặt đổi đổi. Bất luận cái gì sự, là có ý tứ gì? Thạch cầu nhanh như chớp tự quay, đong đưa trên người tam sắc đôi mắt đồ đằng, ai, các người những người này nột, thật là bổn đã chết a. Mê cung chiến tranh đem các ngươi chia làm quốc vương cùng thần dân hai loại thân phận. Đương nhiên là có nó đạo lý. Quốc vương là cái gì? Là vương a, vương có thể làm muốn làm bất luận cái gì sự, muốn trò chơi biến mất, có thể, muốn trò chơi tiếp tục. Đương nhiên cũng có thể. Nó lăn đến một cái tóc ngắn nữ nhân trước mặt, hỏi nàng, ngươi, nói nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nữ nhân sửng sốt, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, tùy tiện nói một cái đều được, nói đi tương đương, cầu thúc dục nói. Tóc ngắn nữ nhân trần chờ nói, ta muốn cho người nhà một lần nữa sống lại, có thể. Cầu Thanh Thúy trả lời. Quốc vương có thể làm muốn làm bất luận cái gì sự. Nó lại lăn đến một cái râu xồm nam nhân trước mặt. Hỏi, ngươi đâu, ngươi mộng tưởng là cái gì? Râu xồm nghiêm nghị trả lời. Ta muốn cho ta quốc gia trở nên cường đại nhất. những cái đó đáng chết bạch nhân tất cả đều chết hết. Ha ha ha, có thể, cầu vui vẻ cười nói. Quốc vương có thể là muốn làm bất luận cái gì sự. Cầu lại nhanh như chớp lăn đến bạch ấu vi trước mặt. Ngươi đâu, cũng nói ngươi mộng tưởng đi. Nó ác ý tràn đầy hỏi, muốn trò chơi biến mất sao? Muốn người nhà sống lại sao? Muốn thế giới biến trở về nguyên lai bộ dáng? Hết thảy đều chưa từng phát sinh, ngươi vẫn như cũ là cái kia không người quan tâm, đi không được lộ, không rời đi tã giấy, trộm tích góp vô số thuốc ngủ phiến, rồi lại một viên cũng không dám ăn kẻ đáng thương sao? Bạch Vi cắn chặt môi dưới. Hôm nay ta không cầu phiếu, không cầu thưởng, chỉ cầu bình luận sách, cầu bình luận sách, cầu bình luận sách, nhanh lên nhắn lại đi, tịch mịch đến hai tử đều phải khóc liêu a. Tấu chương xong, hết chương.